Sau khi trọng sinh, nàng là sủng phi của thế tử. Chương 12, tên khốn nạn này nổi điên rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng hậu kinh hãi trước biến cố bất ngờ, một lúc sau mới hoàn hồn, hốt hoảng nói, mau kéo thái tử ra, truyền ngự y đến chữa trị vết thương cho Dương tiểu thư. Đúng lúc này, một giọng nói lanh lảnh vang lên, hoàng thượng giá lâm. Chu Duyệt Nhiên nước mắt giàn giụa, ôm con gái đầy em mờ, á, u chạy ra cửa, suýt chút nữa đụng phải hoàng thượng vừa bước vào. Hoàng thượng, xin người cứu lấy con gái thần thiếp, nó bị thái tử điện hạ đờ, ớ, em mờ vào tim. Con gái thần thiếp đau lắm, nhìn thấy Phượng Loan cung đầy máu, Dương Vũ Phi đau đớn đến mức gần như ngất đi, lại nghĩ đến những lời đồn đại trong cung chiều nay, sắc mặt Lý Thế Thịnh tối sầm lại như đáy nồi. Truyền ngự y, chữa trị vết thương cho Dương tiểu thư. Chu Duyệt Nhiên dùng khăn tay che vết thương của con gái, lòng đau như cắt, quỳ xuống khóc lóc kể tội với hoàng thượng. Xin hoàng thượng làm chủ cho Vũ Phi, hôn ước giữa thái tử điện hạ và Vũ Phi thật sự không phải là một mối lương duyên tốt đẹp, xin hoàng thượng hủy bỏ hôn ước. Bà nghẹn ngào nói, Vũ Phi không làm gì sai, thái tử điện hạ lại muốn gờ, y, ế, tê nó ngay tại Phượng Loan cung. Thần thiếp không dám tưởng tượng, nếu bọn họ thật sự thành hôn, cuộc sống sẽ ra sao? Trong lòng hoàng thượng vốn đã chất chứa một cục tức, nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn này, càng muốn đánh C, H, E, T Lý Hách Hùng. Người đâu, hát một chậu nước lạnh vào người thái tử, cho hắn tỉnh táo lại. Lời vừa dứt, lập tức con nội thị bưng một chậu nước đến, hát ụp lên đầu Lý Hách Hùng. Cái lạnh thấu xương khiến Lý Hách Hùng dùng mình mấy cái. Cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Hắn nhìn vết em mờ, á, u trong phòng, rồi lại nhìn hai tay mình, bỗng chốc ngây người, một nỗi sợ hãi mãnh liệt dâng lên trong lòng. Hắn bị sao vậy, cứ như bị ma nhập, không thể khống chế được cơn giận của mình. Rõ ràng hắn chỉ muốn mắng chửi Dương Vũ Phi một trận, sao lại biến thành cầm đê, a, o đờ, ớ, em mờ nàng. Hoàng thượng trừng mắt nhìn hắn, Lý Hách Hùng run rẩy chân tay. Sống lưng lạnh toát, không còn chút khí phách nào mà quỳ xuống. Phụ hoàng, nhi thần cũng không biết tại sao nữa. Đờ, ớ, em mờ bị thương Vũ Phi không phải là bản ý của nhi thần nhất định là bị bệnh rồi. Lý Thế Thịnh vẻ mặt chán ghét, con làm trẫm quá thất vọng. Vũ Phi là vị hôn thê của con lại dám cầm đê, a, o đờ, ớ, em mờ vào tim nó, trong mắt con, mạng người rẻ mạt đến vậy sao? Dương Vũ Phi vốn gắng gượng tỉnh táo, bỗng nở một nụ cười yếu ớt. Mẹ, con mệt quá, con sắp C, H, E, T rồi phải không? Chu Duyệt Nhiên sợ hãi, nắm C, H, A, T, T, A, Y nàng. Vũ Phi, con sẽ không C, H, E, T đâu, con gắng lên một chút, ngự y sắp đến rồi, vết thương của con sẽ nhanh chóng được chữa khỏi. Nước mắt Dương Vũ Phi rơi càng nhiều. Vì đau đớn, giọng nói run rẩy. Mẹ, mẹ đừng gạt con nữa. Con cảm thấy, con bị thái tử điện hạ đờ, ớ, em mờ vào tim, chắc là không sống được rồi. Xin lỗi mẹ, sau này con không thể ở bên cạnh phụng dưỡng mẹ nữa. Đừng nói bậy, con nhất định sẽ không C, H, E, T. Mẹ đã từng xem bói cho con sẽ sống lâu trăm tuổi. Dương Vũ Phi gượng cười, lúc này, nàng nhắm mắt lại, ngất lịm đi. Chu Duyệt Nhiên đau đớn kêu lên, Vũ Phi, con gái đáng thương của mẹ ơi. Thế nhưng, Dương Vũ Phi không còn đáp lại bà nữa. Chu Duyệt Nhiên lo lắng dò xét hơi thở và mạch đập của con gái, trái tim căng thẳng cuối cùng cũng được thả lỏng. Con gái bà còn sống, tạm thời chưa C, H, E, T, vẫn còn cứu được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nỗi hận đối với Lý Hách Hùng lúc này đã thấm sâu vào tận xương tủy. Thái tử điện hạ, bây giờ người hài lòng rồi chứ? Con gái ta bị người hại thành ra như vậy, người vừa lòng chưa? Hoàng thượng và hoàng hậu đau đầu vô cùng, nếu thật sự xảy ra án mạng, thì khó mà ăn nói với Vĩnh Ninh hầu phủ. Hai người trừng mắt nhìn Lý Hách Hùng, tên nhóc này ăn phải bà rồi sao? Giống như kẻ điên vậy, dám ra tay gờ, y, ế, tê người trước mặt mọi người, đầu óc bị chó gặm rồi à? Lý Hách Hùng lúng túng nói. Ta cũng chỉ là nhất thời tức giận, ai ngờ cô ta lại không biết né, cứ thế để ta đờ, ớ, em mở trúng tim. Vũ Phi là con gái nhà lành, không biết võ công, cũng không biết mấy chiêu trò hèn hạ, con bé biết né kiểu gì. Chu Duyệt Nhiên quỳ trước mặt Hoàng thượng, xin Hoàng thượng minh xét cho Vũ Phi, hôm nay đến Bách Hoa Sơn Trang thưởng hoa cũng là do Thái tử Điện Hạ mời. Kết quả, Thái tử Điện Hạ gian díu với người phụ nữ khác, làm ra chuyện động trời như vậy, lại còn đổ tội cho Vũ Phi hãm hại. Con gái thần thiếp đã chịu quá nhiều uất ức rồi. Con gái ta nếu có bản lĩnh đó, thì đã chẳng bị ức hát, y, ế, p đến nông nỗi này rồi. Vĩnh Ninh hầu phu nhân, bây giờ việc quan trọng nhất là chữa khỏi vết thương cho Vũ Phi, chuyện khác tính sau. Hoàng thượng trầm giọng nhắc nhở, Chu Duyệt Nhiên chỉ đành nuốt nỗi oán hận Lý Hách Hùng vào trong lòng. Không lâu sau, ngự y dẫn theo y nữ bước vào, kiểm tra vết thương của Dương Vũ Phi, nhanh chóng cầm M, Á, U và băng bó vết thương cho nàng. Ngự y, vết thương của con gái ta thế nào rồi? Có nguy hiểm đến tính mạng không? Chu Duyệt Nhiên lo lắng hỏi. Phu nhân, may mà vết thương lệch khỏi tim nửa tấc, tránh được chỗ hiểm, nếu không, Dương tiểu thư chắc chắn sẽ mất mạng. Ngự y thành thật nói, vậy là bây giờ nó không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa. Vậy sao nó vẫn hôn mê bất tỉnh? Chu Duyệt Nhiên vẫn không yên tâm, ngự y vẻ mặt khó xử, muốn nói lại thôi. Hoàng thượng trừng mắt nhìn ông ta, có gì thì nói thẳng ra, đừng ấp a ấp úng. Dương tiểu thư rốt cuộc là bị sao? Dạ thưa hoàng thượng, vết thương có kịch độc, hẳn là trên D, A, O găm có tẩm thuốc độc cực mạnh, phải nhanh chóng giải độc cho Dương tiểu thư, nếu không, sẽ không qua khỏi ngày mai. Chu Duyệt Nhiên đau đớn vô cùng, lúc này ánh mắt bà nhìn Lý Hách Hùng tràn đầy oán hận, dù cố gắng kiềm chế thế nào cũng không được. Thái tử Điện Hạ, Vũ Phi rốt cuộc có thù oán gì với người mà người nhất quyết phải dồn nó vào chỗ chết? Người không thích Vũ Phi, chúng ta cũng sẽ không mặt dày mày dạn ép người cưới Vũ Phi. Điện Hạ, ta chỉ có một đứa con gái, người muốn ta xê, hát, ế, tê sao? Lời tố cáo xé lòng vang lên, Lý Hách Hùng nghe mà da đầu tê dại, hắn không sao hiểu nổi tại sao sự việc lại ra nông nỗi này. Hắn không thích Dương Vũ Phi, không muốn cưới nàng. Chỉ muốn đá nàng đi, có gì sai? Hắn muốn cưới người phụ nữ mình yêu, có gì không được? Hơn nữa, hắn không hề muốn gờ, y, ế, tê Dương Vũ Phi trước mặt mọi người, chỉ muốn cho nàng một bài học mà thôi. Ta không có bôi thuốc độc lên D, A, O, G, Á, M, người ngậm M, Á, U phun người. Người còn dám nói bậy, ta sẽ xé nát miệng ngươi. Hoàng thượng vốn đã tức giận. Thấy con trai vẫn ngoan cố như vậy, không nhịn được nữa, quát lớn. Đủ rồi, Vũ Phi là do con đờ, ớ, em mờ, độc ở trên đê, a, o găm, con còn không chịu nhận. Lý Hách Hùng, mở to mắt chó của con ra mà nhìn cho kỹ, mặt Vũ Phi đã tím tái rồi, dù chấm không biết y thuật cũng nhìn ra nó trúng độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con không muốn cưới Dương Vũ Phi, cũng không cần phải đuổi cùng gờ. Y, ế, tê tận như vậy chứ, chấm quá thất vọng về con. Lý Hách Hùng cãi không được, suýt nữa thì khóc. Phụ hoàng, nhi thần thật sự chỉ muốn cho cô ta một bài học. Những lời đồn đại kia chắc chắn là do cô ta phao ra. Cô ta phá hoại danh tiếng của nhi thần. Hoàng thượng tức giận đến mức cầm lấy chén trà trên bàn, đập mạnh vào trán Lý Hách Hùng. Đến bây giờ con còn đổ hết lỗi lầm lên đầu Vũ Phi. Con còn là người nữa không? Bao nhiêu người nhìn thấy con gian díu với người phụ nữ kia, con tưởng che giấu được sao? Sao lại là Vũ Phi cố tình phao tin đồn hả? Máu trên trán Lý Hách Hùng chảy xuống, trông thật hãi hùng. Hoàng hậu đau lòng con trai, muốn giúp hắn cầm máu, nhưng bị hoàng thượng quát. Để nó quỳ đó, trước khi Vũ Phi qua khỏi cơn nguy kịch, không được đứng dậy. Lý Hách Hùng tràn đầy oán hận, quỳ xuống. Trong lòng không ngừng nguyền rủa tổ tiên 18 đời nhà Dương Vũ Phi. Ngay cả hoàng hậu cũng không nhịn được mà oán hận Dương Vũ Phi. Chỉ là con trai bà ngủ với một người phụ nữ, có một đứa con thôi mà, có cần phải làm ầm ĩ lên như vậy không? Dương Vũ Phi đúng là không biết điều, thân là thái tử, sau này thê thiếp nhiều không kể xiết, con cái cũng nhiều, nàng còn chưa gả vào Đông Cung đã làm loạn long trời lở đất, sau này còn ra thể thống gì nữa? Phụ nữ ghen tuông thì không thể cưới, nếu không sau này con trai bà sẽ phải chịu bao nhiêu ấm ức. Nghĩ đến đây, Hoàng hậu thậm chí còn hối hận vì đã cho Dương Vũ Phi chiếc vòng tay vàng và cây châm vàng lớn như vậy. Dương Vũ Phi đúng là đồ chó cắn áo rách. Cách chương.